Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 79, cái thế giới này xinh đẹp lại tàn khốc. Góc truyện audio.com. Trương Phàm thuê cái cửa hàng không chiều cao 6.12 mét, về phần số liệu này có đúng hay không hắn cũng không biết. Hắn không có chính nhi bát kinh, danh xứng với thực, đo đạc qua, cái số này là tiêu thụ nhân viên Mưu Thiên Vũ nói cho bọn hắn biết đấy. Vỗ bộ ngực cam đoan, kém một cm tìm ta phiền toái. Bạch Thắng Xuân đầu nhìn thoáng qua liền nói ra đề nghị của mình. Các ngươi cái cửa này thành phố hoàn toàn có thể cách thành 2 tầng. Tầng dưới không cao 3.5 mét, tầng trên 2.5 mét, như vậy phía dưới bộ phận xem ra cũng trống trải, trên xuống tầng kia cũng sẽ không có vẻ thấp bé. Trương Chăn Chăn đối với lắp đặt thiết bị là rốt đặc cán mai. Loại chuyện này Trương Phàm đã có kinh nghiệm, ngay sau đó chính là hắn cùng Bạch Thắng Xuân khí thế ngất trời thảo luận. Trương Chăn Chăn ở một bên an tĩnh nghe, chúng ta cũng là như vậy suy tính, đến lúc đó chúng ta sẽ đem bản vẽ thiết kế chia ngươi. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Bạch Thắng Xuân cũng không nói giúp đỡ thiết kế, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, vừa muốn kiếm ít một bộ phận tiền, hiện tại giả bộ phòng ốc. Ngoại trừ một bộ phận kẻ có tiền cùng chạy theo model người trẻ tuổi, là có rất ít người chuyên môn tỉnh nhà thiết kế đấy. Phần lớn là làm như thế nào giả bộ liền thế nào giả bộ. Còn có thật nhiều nhân tài dữ liệu đều là mình mua sắm. Người phía trước lợi nhuận lớn, người sau chỉ có thể nghĩ biện pháp đông móc tây đập. Bạch Thắng Xuân vốn cho là Trương Phàm bọn hắn cần bản thân giúp đỡ xếp đặt thiết kế, cho nên mới bỏ không như vậy đông chỉ bánh kem để ra đề nghị của mình. Không hề nghĩ tới người ta căn bản không cần, hay là nói chướng mắt, Trương Phàm đem Bạch Thắng Xuân trên mặt ảm đạm nhìn vào mắt. Hắn lần này tỏ thái độ ngược lại không phải cố ý nhằm vào Bạch Thắng Xuân. Trong ngươi từng xem thường ta, Trương Phàm còn không đến mức nhỏ mọn như vậy mang thù. Dù nói thế nào hắn cũng là Bạch Tuyết phụ thân. Bản thân cha vợ tương lai, mà là hắn chuẩn bị thuê chuyên môn nhà thiết kế đến xếp đặt thiết kế. Bởi vì vị lai nữ hài tất cả cửa hàng cũng sẽ là đơn nhất lắp đặt thiết bị phong cách. Bất quá Bạch Thắng Xuân rất nhanh liền đem mình thất lạc tâm tình đã ẩn tàng xuống dưới. Trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười, bắt đầu cùng Trương Chăn Chăn chính thức đàm luận lắp đặt thiết bị hợp đồng vấn đề. Khi hắn nghe được Trương Chăn Chăn nói tương lai sẽ ở Dung Thành mở ra mấy nhà đồng dạng quy mô khách điếm, lại là Sơn Thành, sau đó là Tây Nam, cuối cùng cả nước nhân khẩu qua 60 vạn thành thị cũng phải có vị lai nữ hài cửa hàng về sau. Trong lòng trầm thấp tới khí đột nhiên hễ quét là sạch. Ngược lại bốc cháy lên hừng hực lửa bừng, Trương Chăn Chăn nói cả nước Bạch Thắng Xuân cảm thấy không thực tế. Thế nhưng Dung Thành thêm Sơn Thành hắn vẫn cảm thấy có thể thực hiện. Dù sao tuổi quá trẻ có thể có được mấy trăm vạn xe sang trọng. Hơn nữa còn chuyên môn phối lái xe. Nghĩ tới đây, Bạch Thắng Xuân thái độ so trước đó càng thêm nhiệt tình rồi. Lại bắt đầu chỉ vào trống trải cửa hàng bán lẻ khoa tay múa chân lên. Đề ra đề nghị của mình, cho dù ngươi không cần ta đến giúp đỡ xếp đặt thiết kế. Thế nhưng ta có thể đưa ra một chút đề nghị hữu dụng bán một cái nhân tình a. Trương Chăn Chăn lặng lẽ đối với Trương Phàm mở chừng hai mắt. Người sau bất đắc dĩ cười cười. Nàng là đem mình cho nàng vẽ bánh, xem mèo vẽ hổ sử dụng tại Bạch Thắng Xuân trên người. Thì cứ như vậy Bạch Thắng Xuân hơn phân nửa buổi sáng miệng đều không có ngừng qua. Hắn dường như lại trở về từng dạy học năm tháng. Trương Phàm gặp Trương Chăn Chăn hết sức chăm chú lúc, nhịn không được cho nàng phát một cái tin nhắn ngắn. Người học chút này vô dụng thôi, tương lai đều có người đặc biệt chịu trách nhiệm, càng nhiều càng tốt. Trương Chăn Chăn rất nhanh liền về đi qua, nàng đã học biết sử dụng cửu cung cách ghép phần đưa vào cú pháp rồi. Thời gian đi tới giữa trưa, Trương Phàm nhìn Bạch Thắng Xuân đôi môi khô khốc, vừa liếc nhìn điện thoại di động của mình màn hình. Trương Phàm, Bạch Tuyết, thời tiết nóng như vậy đi ra bơi lội à, ta là đáng yêu cá mập con cá. Không, ta sẽ không, Trương Phàm, ta có a à, ta có thể dạy ngươi. Ta là đáng yêu cá mập con cá, bể bơi nước quá rồi. Mình ở đùa giỡn nữ nhi của người ta, dù thế nào cũng cần mua một lọ cho hắn dừng lại khát. Ngay sau đó đi ra ngoài xem phụ cận có hay không cửa hàng giá rẻ hoặc là bán nước sạp hàng. Tác động để cho hắn thất vọng, lông đều không có. Trương Phàm đây coi như là cảm nhận được trong sa mạc ôm vàng mua nước cảm thụ. Ngược lại Chu Lệnh Nguyệt đi theo ra ngoài, trực tiếp mở ra Porsche tay lái phụ môn, xoay người cầm ba bình nước khoáng đi ra. Buổi sáng mua phóng trong xe đấy. Cảm ơn, Trương Phàm nhận lấy, lại hỏi, còn ngươi? Chu Lệnh Nguyệt lại xoay người xuất ra nửa bình nước khoáng. Dài ực một hớp mới vừa cười vừa nói, ta cũng không phải là đã làm oan chính mình người. Bạch Tuyết một lần cuối cùng bơi lội hay tiểu học lớp 5. Hôm nay thân thể của mình cũng bắt đầu trổ mã rồi. Nàng như thế nào cũng không chịu cùng theo Trương Phàm cùng đi bơi lội đấy. Ta lại không phải là bạn gái của hắn, mới mặc kệ đâu rồi, nhất định sẽ bị sỗ sang. Gặp Trương Phàm chưa có hồi phục tin tức của nàng về sau, liền đưa di động để qua một bên, ngón tay tại trên giường đơn vẽ vòng tròn. Thối chứng Trương Phàm, không thể không như vậy sắc mị mị ư? Rõ ràng bình thường gọi ta là đi ra đùa là được rồi. Sau đó lại đem một cái cao cỡ nửa người sa ngư con rối ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng nói, cá mập con cá, ta có phải hay không còn thiếu nợ Trương Phàm một ly trà sữa a? Đúng vậy. Bạch Tuyết công chúa đại nhân, ta đây ngày mai ước hẹn hắn đi quảng trường nhân dân đùa được không? Thế nhưng là, hắn hai ngày trước không phải nói bề bộn nhiều việc đi không được sao? À, biết được, Bạch Tuyết móp méo miệng, đối với sa ngư con rối chính là dừng lại loạn đánh. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve chính nàng vừa vặn nắm tay đánh chính là mới có. Tự lẩm bẩm, hắn rất lâu mới có rảnh a, ta bài tập hè đều làm xong. Đây là Bạch Tuyết mẫu thân nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nha đầu, ăn cơm đi, Bạch Tuyết đem mới mua đích sa ngư con rối để qua một bên. Từ trên giường nằm lên, đi tới nhà hàng chứng kiến trên bàn cơm đầu bày đặt hai bộ bát đũa nhẹ giọng hỏi. Mẹ, cha giữa trưa không trở lại ăn cơm không? An Nhã Hoa Lan miễn cưỡng cười cười. Ba của ngươi nói hắn giữa trưa muốn tiếp đãi một cái thập phần trọng yếu hộ khách. Liền không trở lại, Bạch Tuyết nhìn mẫu thân dáng tươi cười. Cắn môi một cái gì cũng không có phải nói. Chỉ là miệng nhỏ đích nuốt cơm. An Nhã Hoa Lan cho Bạch Tuyết gắp một khối xương sườn. Ăn nhiều một chút thịt, ngươi bây giờ đúng là đang tuổi lớn. Sau đó lại tại trong lòng thở dài một hơi, tự nói với mình, vì nữ nhi bản thân dù là khi kẻ điếc cùng mù lòa, cũng muốn duy trì được cái nhà này. Bạch Thắng Xuân có chút được sủng ái mà lo sợ theo Trương Phàm trong tay tiếp nhận nước khoáng. Vội vàng nói, cảm ơn, Tư Văn uống hết mấy ngụm nước về sau, lại nâng tay phải lên nhìn thoáng qua thời gian. Ngẩng đầu đối với Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm vừa cười vừa nói. Liền lập tức đều phải đến một chút, ta biết một quán cơm mùi vị không tệ, chúng ta cái đi đem cơm ăn, ta làm ông chủ. Trương Chăn Chăn nhìn thoáng qua Trương Phàm, thấy hắn nhẹ nhàng sau khi gật đầu liền đáp ứng xuống. Vậy làm phiền Bạch lão bản rồi. Bạch Thắng Xuân xe BMW lái ở trước mặt dẫn đường. Trương Phàm Porsche theo ở phía sau. Trương Chăn Chăn vừa lên xe vừa muốn đem bản thân nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nhưng nhìn một cái Chu Lệnh Nguyệt sau đó lại lựa chọn gửi nhắn tin. Tiểu Phàm, ngươi cùng cái này Bạch lão bản biết, hắn là bạn học ta phụ thân, bạn học trai hay nữ đồng học, nam, liên quan đến rất tốt, Trương Phàm tự nhiên là sẽ không ăn ngay nói thật đấy. Bản thân Đường tỷ thế nhưng là cùng Giang Lan Thanh lấy tỷ muội tương xứng. Vạn nhất nàng bênh vực kẻ yếu đây, còn có một chút liền không quan tâm là chủ quan hay trong tiềm thức. Trương Phàm cũng không muốn phá hư mình ở Trương Chăn Chăn trong lòng hoàn mỹ hình tượng. Bị người vẻ mặt sùng bái nhìn, hay một đại mỹ nữ thế nhưng là rất có cảm giác thành công sự thật. Trương Phàm tự nhiên không có khả năng thẳng thắn mình là nghĩ chân đạp mấy cái thuyền cạn bã. Xe BMW tại một nhà đất nhà đồ ăn trước cửa nhà hàng ngừng lại. Bạch Thắng Xuân cười giới thiệu nói, ta thường xuyên đến nhà này ăn, mùi vị rất mong vừa vặn, tìm cái chỗ ngồi xuống về sau, lại đem menu đưa cho Trương Chăn Chăn. Trương Chăn Chăn tiếp nhận menu qua tay đặt ở Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm không có điểm đồ ăn, bởi vì hắn tập trung chú ý tất cả sát vách bàn kia. Sở Phương hai mắt mông lung, đang cúi đầu nhỏ giọng nói qua, thật xin lỗi, má phải của nàng trên má có một cái rất rõ ràng dấu năm ngón tay. Đứng bên cạnh nàng một người trung niên phụ nữ, vừa dùng tay dùng sức đập đầu của nàng, một mặt cùng trước mặt ba cái cởi bỏ nửa người trên hình xăm đầu chọc trung niên nhân cười chịu nhận lỗi. Thật sự thật xin lỗi, hai tử này còn nhỏ không hiểu chuyện. Một cái trong đó uống đến say khướt đứng lên, lấy tay nắm chặt Sở Phương gương mặt, đánh cho một ợ no nê rồi nói ra, không phải sờ soạng ngươi một chút ngực sao, còn dám vội vàng hấp tấp, đem thang dội đến trên mặt bàn, cách Trương.